Tôi một chút cũng không đáng yêu. Chương 21, phát sóng. Góc truyện audio.com. Chấm, bộ phim mới sắp chiếu. Lê Dữ hoàn toàn thoát không ra. Lịch trình một cái lại tiếp một cái. Anh ngay cả ngủ thời gian đều ngắn lại một nửa. Anh có nghĩ thầm tự mình đi tìm Thư Trừng tâm sự cũng không được. Chỉ phải mỗi ngày bớt thời giờ nhắn tin cho cô tình hình gần đây của mình. Hôm nay ăn cái gì? Đi đâu? Làm cái gì? Toàn bộ báo cáo một lần với Thư Trừng. Cũng mặc kệ Thư Trừng có trả lời tin nhắn hay không. Thư Trừng đều nhìn một lần mỗi cái tin nhắn Lê Dữ gửi. Ngẫu nhiên sẽ trả lời một lần. Sinh viên lập tức sắp nghỉ hè. Cô phải chuẩn bị đề thi kiểm tra cuối kỳ. Còn phải sửa bài thi. Thời gian của cô tự nhiên cũng không nhiều lắm. Giữa trưa khi ăn cơm, Thư Trừng lại nhận được ảnh chụp Lê Dữ gửi tới. Ảnh chụp ăn cơm hộp. Thư Trừng mím môi cười cười. Liền nhấn trở về. Cô đang xem cái gì thế? Giả Dung Dung duỗi cổ hỏi. Một bức ảnh hài hước. Thư Trừng tự nhiên mà trả lời. Giả Dung Dung lập tức hứng thú. Bức ảnh hài hước gì làm cho cô cười vui vẻ như vậy? Thư Trừng nhẹ nhàng cười. Trả lời cô ấy, bán thảm, nguyên văn là, mại thảm, mai can, là lợi dụng tình huống bi thảm của chính mình để có được sự đồng cảm của người khác. Bán thảm đổi lấy sự đồng cảm. Loại ảnh chụp này không tính hài hước nha. Nhưng mà cô không cần mắc mưu bị lừa đó. Giả Dung Dung dặn dò cô. Thư Trừng cười tủm tỉm mà nói. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không mềm lòng như vậy đâu. Bộ phim chúng ta trong thời gian này được nhiều người định vị là một thế hệ của tuổi trẻ. Vì đã chiếm trước độ hot trong khoảng thời gian nghỉ hè này. Cuối cùng công ty chế tác vỗ tay quyết định đặt bộ phim này ở trên mạng truyền phát tin. Vì tính hoàn chỉnh của cả bộ phim, cũng vì để cho độ hot của bộ phim này sẽ không nhanh hạ nhiệt như vậy. Công ty quyết định rèn sắt khi còn nóng. Thượng tinh truyền phát tin tất nhiên có chỗ tốt của nó. Nhưng là thời gian xét duyệt và thời gian sắp xếp phim sẽ kéo rất dài. Bộ phim này của bọn họ phí tổn tham gia vào so sánh với một vài bộ phim. Không tính rất cao, cho nên không cần thiết bây giờ giảm bớt độ hot. Mà hiện giờ Internet đã rất phát đạt. Càng nhiều người lựa chọn xem phim truyền hình nhờ trên phần mềm video. Đặc biệt là người trẻ tuổi. Thời điểm trên đường tan học, tan tầm, ăn cơm, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần bạn muốn xem, đều có thể lấy điện thoại ra mà xem. Mấy nền tảng video truyền thông lớn đều vẫy cảnh ô liu về phía chúng ta trong thời gian. Cuối cùng công ty chế tác quyết định bán chúng ta trong thời gian cho Video Sao Biển. Video Sao Biển là nền tảng phương tiện truyền thông video trực tuyến hàng đầu trong nước. Sinh động người dùng hoạt động mỗi ngày của nó trên 100 triệu. Hơn nữa mấy năm nay có rất nhiều phim mạng ở nền tảng này bùng nổ. Cũng coi như có kinh nghiệm. Công ty chế tác lựa chọn nó. Cũng là đã trải qua suy tính một hồi. Sau khi ký kết hiệp ước, Video Sao Biển liền bắt đầu tuyên truyền lên. Giống như hứa hẹn trong hiệp ước như vậy. Độ hot đề tài trên Weibo, mua bản thảo marketing, trực tuyến và ngoại tuyến, sắp bắt đầu chuẩn bị hot lên. Các vai chính chuyển tiếp official Weibo của Video Sao Biển. Các fan tự nhiên cũng kích động lên. Hội viên vừa mới quá thời hạn, xem ra lại phải hướng hội viên rồi. Không nghĩ tới nhanh như thế liền có thể xem. Đến lúc đó nhất định để cho bạn bè xung quanh đều đi xem. Lại phải trải qua những ngày một tuần hai tập dày vò. Hu hu, chờ mong đã lâu. Sao Biển năm trước vừa mới bùng nổ mấy bộ phim. Năm nay lại muốn bắt đầu đầu tàu gương mẫu sao. Không thể không nói. Sao Biển rất có ánh mắt. Vỗ tay, vỗ tay. Các fan hoan hô nhảy nhót. Người qua đường lại bình tĩnh hơn. Đều giữ thái độ đợi xem. Kỳ thi của Đại học Sư phạm Thanh Viễn kết thúc. Bọn học sinh đều về nhà. Thư Trừng vội xong chuyện trên đỉnh đầu, cũng không có ở thành phố ở lại Thanh Viễn nhiều lắm. Cô đã sớm mà mua vé xe lửa Lâm Thành, rồi mới quay trở về nhà. Thư Hàng sớm đã lái xe đến nhà ga đón Thư Trừng. Con gái về nhà, ông tự nhiên cũng vui vẻ. Tháng 7, thời điểm nóng nhất trong năm, mặt trời quá mức gay gắt, không mấy người nguyện ý ở bên ngoài đi lại. Thời điểm Thư Trừng kéo vali đi ra, liền nhìn thấy Thư Hàng đứng ở chỗ cổng ra, trên mặt hun đến đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm. Cô có chút bực, bố, tại sao bố lại không vào trong xe ngồi chờ con? Thư Hàng tiện tay tiếp nhận vali của cô, cười cười nói, bố sợ con nhiều đồ, xách không nổi. Còn có, nếu mà con tìm không thấy xe bố ngừng ở đâu làm sao bây giờ? Thư Trừng bất đắc dĩ. Sao có thể như thế được? Con về nhà sẽ không mang rất nhiều đồ. Bằng không con lên xe lửa như thế nào? Đi thôi, chúng ta về nhà. Thư Hàng cười ha hả mà kéo vali đi ra ngoài. Thư Trừng thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Thư Hàng. Cô từ trong túi sách vội vàng lấy ra khăn giấy ướt. Tất cả đều là mồ hôi. Con giúp bố lau. Thư Hàng vui mừng mà cười cười, rồi mới lấy khăn giấy ướt. Bố tự mình lau. Thư Trừng đưa khăn giấy ướt cho ông. Sau đó hai người nói cười cười, đi lên xe, vali bỏ vào sau bị dương. Thư Trừng hướng ngồi vào ghế phụ. Thư Hàng lên xe, lập tức liền mở điều hòa. Khí lạnh chậm rãi tản ra. Thư Trừng cảm thấy nguyên bản hơi nóng trên người cũng dần dần biến mất. Mẹ con biết hôm nay con trở về, mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị đêm nay làm một bữa cơm phong phú tẩm bổ cho con. Thư Hàng vừa lái xe vừa nói. Thư Trừng nghiêng đầu nhìn mắt Thư Hàng, rồi mới cười trêu chọc nói. Bố, con nghe lời này của bố như thế nào có mùi giấm? Thư Hàng hừ một tiếng. Mẹ con bây giờ thường xuyên nổi giận với bố, miệng đỉnh đầu bố, bà ấy liền uy hiếp bố, khiến cho bố cũng không dám nói chuyện. Bố mẹ mỗi ngày đều như vậy. Thư Trừng bất đắc dĩ. Cô đã quen rồi. Thư Hàng bắt đầu kể khổ. Con trở về giúp bố nói một chút với mẹ con. Sau khi cãi nhau đừng để cho bố ngủ sofa nha. Không thoải mái. Thư Trừng mím môi cười nói. Được rồi. Dù sao trong khoảng thời gian này con ở nhà, đến lúc đó bố mẹ cãi nhau, con giúp bố nói một chút. Được được, Thư Hàng vui vẻ gật đầu. Thư Trừng ở nhà trong khoảng thời gian này, quá thật sự thư thái. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn xem cha mẹ cãi nhau, cắn hạt dưa. Bộ phim chúng ta trong thời gian này đã bắt đầu truyền phát tin. Tập 1 tập 2 vừa ra, số lượng truyền phát tin rất nhanh liền đột phá 100 triệu. Hai tập trước tiết tấu rất tốt, tình tiết có sự liên kết, hình ảnh lấy cảnh đều đẹp. Hơn nữa ba diễn viên chính nhan sắc giá trị lại cao, kỹ thuật diễn cũng đáng giá thưởng thức. Rất nhiều người đều ở trên Weibo nói lên cảm xúc sau khi xem. Hai ngày này Weibo vẫn luôn hot, mang theo lòng hiếu kỳ đi xem. Quả nhiên không làm tôi thất vọng. Fan nguyên tác tỏ vẻ, cốt truyện sát với nguyên tác, rất vừa lòng. Ở đâu tìm được nhiều soái ca mỹ nữ như thế? Thật sự quá đẹp mắt. Kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, không xấu hổ. Chỉ cần hậu kỳ cốt truyện không thành vấn đề, sẽ tiếp tục xem. Đóng vai Thẩm Tinh Lang tên là Lê Dữ, anh ấy quá đáng yêu. Tôi nhanh chân đến xem phẩm khác của anh ấy. Có fan nào đề cử cho tôi hay không? Thẩm Tinh Lăng thật đẹp. Anh ấy là nam phụ sao? Quả nhiên nam phụ là của người xem. Nhóm ơ cao marketing tự nhiên sẽ không bỏ qua làn sóng nhiệt độ này. Lại có công ty thao tác, sôi nổi đề cử bộ phim này. Mấy tập trước xuất diễn của Lê Dữ còn tính là đủ. Kỹ thuật diễn của anh trải qua nhiều bộ tác phẩm mài giũa, cũng thành thục rất nhiều. Ánh mắt đầu tiên của rất nhiều người xem liền thấy được anh làm một điểm sáng lớn trong phim. càng ngày được càng nhiều người thích. Độ hot của bản thân lại lên một tầng. Fan Weibo của anh cũng đang dần dần tăng lên. Hiện giờ đã đột phá ngàn vạn. Thậm chí còn có xu hướng tăng mạnh. Chính anh không bao nhiêu cảm giác. Lịch trình nên đi liền đi. Nhưng các fan lại cảm thấy có áp lực. Bởi vì thật nhiều người tới đoạt ông xã với các cô nha. Thư Trừng ở nhà cũng xem bộ phim đang hot này. Không chỉ có cô xem. Mẹ cô cũng đang theo dõi. Lúc Thư Trừng biết mẹ cô đang theo dõi bộ phim này. Còn cảm thấy rất kinh ngạc. Thẳng đến nàng mẹ coi trọng Lê Dữ. Các loại cảm xúc phức tạp đều đang quay cuồng trong lòng cô. Trừng Trừng, mẹ muốn xem con trai của mẹ đóng phim trước kia. Con giúp mẹ tìm một chút. Phùng Lan Anh ở nhà buôn bán máy tính. Rồi mới hỏi. Thư Trừng kinh ngạc. Mẹ chỉ có một đứa con gái là con đây. Từ đâu ra con trai? Phùng Lan Anh nói đương nhiên. Lê Dữ chính là con trai của mẹ nha. Thư Trừng cứng đờ mà cười một chút. Cô hít sâu một hơi. Mẹ hỏi qua ý kiến của bố con chưa? Phùng Lan Anh không để bụng mà xua xua tay. Ý kiến của ông ấy không quan trọng. Phùng Lan Anh sở dĩ gọi Lê Dữ là con trai. Cũng là vì fan chị và fan dì của Lê Dữ rất nhiều. Fan phần lớn đều gọi Lê Dữ là con trai. Phùng Lan Anh cảm thấy chơi vui. Cũng bắt chước gọi theo. Đứng làm gì? Mau tới giúp mẹ. Phùng Lan Anh bất mãn mà thúc giục nói. Thư Trừng nhanh chóng lại đây giúp bà tìm. Mẹ muốn xem cái gì? Mặc kệ là phim gì. Ta chỉ cần xem cậu ấy cắt. Phùng Lan Anh nói. Đây cũng là bà ở trên mạng học được. Mẹ còn biết cắt sao? Thư Trừng kinh ngạc. Phùng Lan Anh kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Đó là đương nhiên. Đây là tố chất cơ bản cần chuẩn bị của một fan. Thư Trừng không để ý tới bà. Giúp bà lên L Trạm. Vạn Năng. Nơi đó khẳng định sẽ có rất nhiều video. Chấm. L Trạm. L Tran. Là La Miên. Mạng video chặn mới được sinh ra trong nước cũng là một thế giới giả tưởng thân thiện UGC nhân dân tệ thứ hai. Chấm. Phùng Lan Anh ở bên thở dài. Nếu là lại sớm một chút nhìn thấy Lê Dữ, mẹ liền có thể bảo con giúp mẹ xin chữ ký của Lê Dữ. Thân thể Thư Trừng cứng đờ. Bây giờ cô cũng không dám nói chính mình quen biết với Lê Dữ. Sợ Phùng Lan Anh sẽ điên. Sau khi ăn cơm chiều, Phùng Lan Anh theo thường lệ đi xem video. Thư Trừng và Thư Hàng ngồi ở phòng khách ăn dưa hấu. Thư Hàng bất mãn mà oán giận nói với Thư Trừng. Mẹ con bây giờ so trước kia càng điên cuồng nha. Trước kia mẹ không phải cũng thích mấy minh tinh hay sao? Hẳn là không phải. Thư Trừng không chút nào để ý mà nói. Không, Thư Hàng lắc đầu. Hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ là cả người trầm mê vào. Buổi tối bố có đôi khi nói chuyện phiếm với bà ấy. Bà ấy cũng nổi giận với bố. Nói bố không cần quấy rầy bà ấy. Thư Trừng đồng tình mà nhìn ông một cái. Mẹ có lẽ giống như trước đây. 3 phút nhiệt độ, qua không bao lâu liền sẽ đổi. Không biết, Thư Hàng cắn chặt răng. Lê giữ cái tên này bố sẽ nhớ kỹ. Mấy ngày hôm trước bố gặp được phụ huynh của mấy đứa học sinh. Nói con nhà mình cũng trầm mê ở trên người Lê Dữ này. Thư Trừng xấu hổ mà cười. Cô giải thích, trên người Lê Dữ khẳng định là có ưu điểm hấp dẫn họ. Bằng không sẽ không có nhiều người thích như thế. Ưu điểm gì? Gương mặt kia, Thư Hàng hiển nhiên khinh thường. Con cũng không nên học theo bọn họ. Thích Lê Dữ kia đó. Thư Trừng trong lòng thình thịch nhảy dựng. Cô còn chưa có trả lời. Di động liền rung một cái. Cô mở ra. Là tin nhắn Lê Dữ theo thường lệ gửi lại đây. Thư Trừng trả lời tin nhắn. Phim tôi đã xem rồi. Rất đẹp. Chúc mừng. Lê Dữ liền nhanh chóng trả lời. Cảm ơn. Chị cũng đang xem à. Cái bộ phận kia cũng sắp truyền bá rồi. Thư Trừng lúc này mới nhớ tới. Cô cũng có quay một cảnh. Đến nay cô còn chưa có nói với người nhà. Nếu để cho mẹ cô biết, Cô không dám tưởng tượng. Cách chương.